Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, Người còn sống so chết hữu dụng. Cracker trương bắp hoa tươi. Ba trương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù bức người phong mang theo khiêu động hồ quang điện Tê Minh mà đến. Để Adamri mặt trước không khí đều phát ra ba thanh thúy trầm đục. Một kiếm này đâm ra tốc độ nhanh chóng. Trên đó chỗ quấn quanh lấy cuồng bạo Haki. Thậm chí để cự kiếm chung quanh hư không đều phảng phất xuất hiện mãnh liệt vặn vẹo cảm giác. Có thể tưởng tượng, chỉ sợ cho dù là một tòa to lớn dãy núi. Tại Salad Cracker một kiếm này trước mặt, cũng có thể bị sống sờ sờ đâm xuyên một cái hố to. Lạnh thấu xương cuồng phong xé rách đến Adamri gương mặt đều có chút đau nhức. Nhưng ánh mắt của hắn lại là như là không hề bận tâm. Không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Đen kịt quang mang tại đồng tử của hắn chỗ sâu hừng hực dấy lên. Phảng phất muốn đem hết thảy chiếu vào đi tia sáng đều hoàn toàn thôn phệ đồng dạng. Hắn dạng này phảng phất không nhúc nhích thân ảnh. Rơi vào Salad Cracker xem ra. Nhưng thật giống như là Adamri rung động với mình một kiếm này thanh thế. Bị dọa đến thân thể không thể động. Quả nhiên cái kia cái gọi là hải quân quái vật nghe đồn là giả a. Bất quá như thế bình thường. Nơi này chính là thế giới mới. Vô luận ngươi Adamri tại Grand Line nửa đoạn trước như thế nào uy phong cùng cường thế. Nhưng nếu như ngươi đi vào thế giới mới vùng biển này. Là Dragon đều phải cho lão tử cuộn lên. Thế giới mới. Thế nhưng là hải tặc địa bàn. Nếu như ngươi chỉ là loại trình độ này lời nói. Coi như ta ở chỗ này đem ngươi xử lý. Mụ mụ cũng sẽ không tức giận a. Chỉ có thể trách ngươi quá yếu đâu. Adamri, Salad Cracker khóe miệng hiện ra một vòng dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Đang lóe lên không nghỉ điện quang bên trong làm nổi bật đến vô cùng kinh khủng cùng làm người ta sợ hãi. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn nhe răng cười lại là bỗng nhiên đọng lại. Hắn nghe được Adamri thanh âm, rất nhẹ, rất bình thản, lại dường như sấm sét tại trong đầu của hắn nổ tung. Quá chậm, hắn nói như thế. Sau đó, Salad Cracker chỉ cảm thấy trước mắt trong tầm mắt, bỗng nhiên đã mất đi Adamri thân ảnh. Oanh, tại nổ bắn ra xoắn ốc kiếm quang thất bại, bắn về phía phương xa, dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn trong nháy mắt. Cỗ khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức bỗng nhiên tại Salad Cracker phần bụng vọt tới. Để trong mắt của hắn bỗng nhiên từ trong hốc mắt lồi ra. Trong trắng mắt tràn ngập tơ máu. Hắn chỉ cảm thấy mình dạ dày giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Ngay tiếp theo chung quanh tạng khí đều xuất hiện giống như nước thủy triều đau đớn. Salad Cracker toàn bộ thân thể bỗng nhiên uốn lượn như là tôm luộc. Trong miệng một trận uy tanh hương vị tuôn ra. Hắn lần nữa nghe được Adamri đùa cợt thanh âm từ bên tai của hắn truyền đến. Đến cùng là ai cho ngươi dạng này tin? Đến cùng ta chém giết gần người đó a. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ Katakuri tên kia không có nói với các ngươi? Lúc trước ta tại các ngươi bích, mom băng hải tặc trong vây công. Cơ hồ đem hắn dồn đến tuyệt cảnh sao? Bất quá cũng là bình thường. Dù sao lấy Salad xẹt Katakuri tên kia kiêu ngạo. Là không thể nào tại các ngươi này một đám huynh đệ đám tỷ tỷ trước mặt thừa nhận đây hết thảy. Salad Cracker nghe vậy con ngươi lập tức phát sinh một trận địa chấn. Trong đầu nhấc lên ngập trời biển động. Katakuri đại ca. Cái kia tại Salad trong gia tộc đầu được công nhận là hoàn mỹ, chiến thần. Vậy mà tại chém giết gần người bên trên bại bởi trước mắt cái này hải quân trung tướng. Cái này sao có thể? Nguyên bản ngươi còn có thể trước mặt kéo dài một ít thời gian. Salad Cracker, người lớn nhất thất bại. Liền là chọn sai tiến công phương pháp. Adamri cười lạnh nói. Tiếng nói vừa ra, Salad Cracker sắc mặt kịch biến. Vừa định có hành động kéo dài khoảng cách. Nhưng một cái tay đã qua gắt gao đè xuống kiếm của hắn. Nhớ thế đại lực trầm lên gối. Phanh, mà bên trong cách cách. Từng đợt thanh thúy tiếng xương nứt âm từ Salad Cracker xương sườn chỗ truyền ra. Hắn như bị sét đánh. Trên mặt huyết sắc trong nháy mắt bên trong toàn bộ biến mất. Trong miệng cuồng thổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng đó căn bản không xong. Adamri một tay nhô ra. Linh xảo bàn tay nhẹ nhàng giữ lại Cracker cái kia cầm kiếm thủ đoạn. Bỗng nhiên uốn éo răng rác. Thủ đoạn lập tức vặn vẹo ra một cái quỷ dị độ cong. Có trắng bạch xương cốt từ máu thịt bên trong sống sờ sờ đâm ra. Cái kia một thanh cự kiếm cũng là lập tức phịch một tiếng trầm trọng rớt xuống đất. A a a a a a. Ta muốn giết ngươi. Ngươi tên khốn đáng chết này. Ngươi cũng dám phế đi tay của ta. Salad Cracker điên cuồng thống khổ tiếng gầm gừ vang. Vọng toàn bộ biscuit rảo. Trong đó hận ý giống như ác ma để cho người ta trận trận kinh hãi. Rất xin lỗi. Ta không chỉ có muốn phế đi tay của ngươi. Adamri trong giọng nói lạnh lùng để Cracker trong lòng tuôn ra một cỗ khó mà hình dung hoảng sợ. Phanh, lại là một quyền. Salad Cracker lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh tại cái này một cỗ lực trùng kích phía dưới muốn bay ngược mà ra. Nhưng nháy mắt sau đó, Adamri đúng là một tay lại đem cả người hắn kéo lại. Đem địch nhân đánh bay ra ngoài sau đó chờ hắn có cơ hội thở dốc. Loại chuyện ngu xuẩn này Adamri cũng sẽ không làm. Chân dài cao tăng lên lên. Một kích đá ngang. Oanh. Salad Cracker cả người lâm vào dưới chân đại địa. Từng đạo phẳng phất sâu không thấy đáy cái khe to lớn tại mặt đất bên trong hướng phía bốn phương. Tám hướng lan tràn ra ngoài. Toàn bộ hòn đảo đều giống như thần phục tại Adamri bạo lực bên trong. Một vòng máu tươi nhiễm lên Adamri mặt. Hắn cúi đầu nhìn xem hấp hối Salad Cracker, mỉm cười, ân, thật xin lỗi, ta biết ngươi sợ đau, nhưng ta sẽ không giết ngươi, mệnh của ngươi, còn sống so chết hữu dụng kho. Nghe được câu này, Salad Cracker ánh mắt bên trong hiện ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Tại mất đi ý thức trước một khắc cuối cùng, con ngươi của hắn cái bóng bên trong. Là cái kia gánh vác lấy cánh chim màu đen âm trầm gương mặt. Như là chân chính ma quỷ. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.